Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, chương 2143 Diệu Tâm Thiên Sư 2. Thiên Trác đạo trưởng sau đó bị pháp thuật giới truy sát, lại còn tìm tới hắn, đem hắn giết, ép hỏi ra ba thanh đỉnh tam tích, thế nhưng chỉ tìm tới một cái, lúc đó nửa cái pháp thuật giới đồng thời xuất động. Mới đưa cái đỉnh này bên trong vong hồn siêu độ, đem đỉnh hủy diệt, còn mặt khác hai cái thì lại tung tích không rõ. Sau đó cuối thời nguyên thời điểm, có người nói có một cái đỉnh hiện thế, bị một cái yêu vương chiếm cứ, vốn là muốn hút thu trong đỉnh yêu khí, kết quả trong đỉnh oán khí thực sự quá mạnh, cuối cùng yêu vương chính mình cũng bị phản phệ, bị đỉnh cho hấp thu. Sau khi cái kia trong đỉnh có một ít du hồn tiết lộ ra ngoài, khắp nơi giết người, gây nên Đại Minh triều đình coi trọng, vẫn là Lưu Bá Ôn tự mình triệu tập thiên hạ pháp sư, đồng thời nghĩ cách đem đỉnh phong ấn lên, tạo một cái bát quái đài, đem cái đỉnh này dưới ánh mặt trời hung bạo sưởi một năm, đợi được trong đó oán khí tản đi hơn nửa. Lần này triệu tập mọi người đồng thời phương pháp, mới đưa bên trong vong hồn đều siêu độ. Đạo Uyên chân nhân nghe đến đó, nói rằng, ta cũng nghe qua chuyện này. Có người nói lúc đó phương pháp thời điểm còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chết không ít pháp sư. Diệp Thiếu Dương vẫn đúng là chưa từng nghe tới bọn họ nói những việc này. Liên quan với luyện thi vại, hắn nhiều nhất chỉ là ở trong điển tịch xem qua một ít đôi câu vài lời giảng dài. Không riêng là chuyện này, Diệp Thiếu Dương từ khi cùng Mao Tiểu Phương giao thiệp với sau khi, từ trong miệng hắn nghe được rất nhiều chính mình không biết pháp thuật giới bí ẩn. Vừa bắt đầu còn rất tò mò, sau đó hỏi thăm hắn xem qua những điển tịch kia, mới biết phần lớn chính mình cũng chưa từng xem. Thế nhưng hai người thời đại cách xa nhau có điều trăm năm, theo đề nói là sẽ không xuất hiện như thế rõ ràng tri thức tuyệt tự. Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, cảm thấy chỉ có một cái khả năng, chính là ở sau khi cái kia phá bốn cựu thời đại, có rất nhiều điển tịch loại hình bị hủy diệt, hơn nữa ở cái kia đoạn pháp thuật rơi vắng lặng nhất năm tháng, rất nhiều thứ đều sản sinh kết thúc đại, pháp thuật giới tổ chức cũng hoàn toàn bị phá hoại, mãi đến tận thập niên 80 mới bắt đầu chậm rãi chữa trị. Diệp Thiếu Dương bỏ qua một bên những này hỗn độn ý nghĩ, nói rằng, không phải đỉnh sao, làm sao thành luyện thi vại? Mao Tiểu Phương nói, nghe nói là cái kia miệng đỉnh bụng lớn tiểu, dáng dấp rất giống vại nước, liền cho lấy như thế cái biệt hiệu. Nói như vậy, trên đời còn tồn tại hai cái luyện thi vải. Không biết, có điều nếu như cổ mộ kia bên trong thực sự là luyện thi vải, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Ba cái đạo sĩ lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt không biết làm sao. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói như thế tà tính đổ vật. Nếu như thật sự có, vậy thì thật là tà đến không thể diễn tả bằng ngôn từ. Có điều, luyện thi vại coi như lại hung, cũng chỉ là một vật chết, sợ đến chính là bị người lợi dụng. Diệp Thiếu Dương đạo, luyện thi vại làm sao sẽ xuất hiện ở trong cổ mộ? Vấn đề này đương nhiên không ai có thể trả lời, thậm chí bọn họ cũng không biết này cổ mộ chủ nhân là ai, cũng không thể nào điều tra. Hiện tại duy nhất chờ đợi chính là vị kia Diệu Tâm chân nhân thật có thể đến, có thể nói cho bọn họ biết một ít chuyện. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều là hành du thiên hà, loại này sự kiện linh dị đối với bọn họ tới nói xem như là việc nằm trong phận sự, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Diệp Thiếu Dương tâm tư hoàn toàn không ở cái gì của mộ trên, nhưng nếu gặp phải cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Mỹ Hoa tự nhiên cũng là theo hắn. Đúng rồi Thiếu Dương tử, ta lần này đến trước, từ Long Hổ trên núi hỏi thăm được một cái tin. Đạo Uyên chân nhân đột nhiên nói rằng, núi Đào Hoa gần nhất phát sinh bản dập, tổ chức Thủy Bộ Long Hoa biết, muốn cộng đồng tuyển ra một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, được xưng pháp thuật giới thủ tịch đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, tương lai có thể hiệu lệnh pháp thuật giới làm việc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhíu mày, không đợi mở miệng, Mao Tiểu Phương liền nhượng lên, núi đào hoa điên rồi. Đạo Uyên chân nhân nhún vai một cái, nói, xác thực rất là quỷ dị. Nói đến, hiện nay pháp thuật giới vẫn bị pháp thuật hiệp hội thống trị. Mọi người đều rất bất mãn, cũng từng nghĩ tới như thế nào chống lại, đem người pháp thuật giới một lần nữa đoạt lại đến trong tay mình. Núi đào hoa nghĩ đến bồi dưỡng thanh niên tuấn kiệt, cái này biện pháp là không sai, thế nhưng cũng không hiện thực. Mao Tiểu Phương nói là không hiện thực, pháp thuật giới đệ tử đời hai, Trương Hiểu Hàn bọn người thành pháp thuật hiệp hội chó săn. Chờ đám người này thượng vị, pháp thuật giới càng bị người ta khống chế, cái nào còn có cái gì tương lai? Đạo Uyên chân nhân gật đầu nói, có điều mấu chốt nhất không phải tại đây, bọn họ có ưu hoạn ý thức là bình thường. Chỉ là này căn bản là không phải núi đào hoa nên quan tâm sự. Mao Tiểu Phương lạnh cười nói, ai nói không phải tới. Nói đến, mấy đại môn phái bên trong, ngoại trừ Côn Luân Sơn chờ mấy cái môn phái theo pháp thuật hiệp hội đi. Còn lại mấy nhà, kỳ thực đều trong bóng tối bồi dưỡng mình đệ tử trẻ tuổi. Vì tương lai làm chuẩn bị, thiên hạ hỗn loạn, đại phái đảm đương, luôn luôn là mấy đại môn phái trách nhiệm, không phải ta khoe khoang. Pháp thuật hiệp hội tuy rằng khống chế toàn cục, nhưng cũng không làm gì được mấy đại môn phái. Thế nhưng núi đào hoa nói như vậy, gặp vô cùng nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cũng coi như là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nói rằng, pháp thuật hiệp hội còn có thể diệt môn hay sao? Cái kia ngược lại không biết. Có điều thông suốt quá các loại thủ đoạn chèn ép tiểu nhân môn phái, để bọn họ không cách nào đặt chân, lấy núi đào hoa thực lực, muốn cùng pháp thuật hiệp hội chống lại, quả thực chính là châu chấu đá xe. Đại gia khởi đầu đều cảm thấy không hiểu ra sao, Long Hổ Sơn phái người đi vào điều tra, phát hiện một cái tình huống, Đạo Uyên chân nhân hoãn một cái khí, nói rằng, núi đào hoa trên, tựa hồ đến rồi một cái người xa lạ. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương tâm tình bị điều động lên, đều đàng hoàng trịnh trọng địa nghe hắn nói, một cái người xa lạ, vào ở núi đào hoa trên, có người nói chiếm cứ trưởng giáo Sơn Hà chân nhân tu, cả ngày tu luyện, xưa nay không xuống sơn, đây chính là quãng thời gian trước sự. Núi đào hoa đột nhiên phát sinh bản dập, vô cùng có khả năng cùng vị này người xa lạ có quan hệ. Mao Tiểu Phương nói, lẽ nào là núi đào hoa có cái gì quá trên trưởng giáo loại hình xuất quan? Rất nhiều môn phái trưởng không dậy nổi đợi được chết rồi lại thoái vị, đều sẽ ở khi còn sống thoái vị cho hậu nhân, chính mình trốn đi thanh tu, những người này ở thanh tu thời điểm đều rất già, tu luyện cũng đều đạt đến bình cảnh cùng hạn mức tối đa. Trên căn bản coi như lại khổ tu bao nhiêu năm, cũng sẽ không có cái gì đột phá. Có điều phàm là luôn có ngoại lệ, cũng có một chút lão gia hỏa ở trong núi chuyên tâm tu hành 10 năm 8 năm sau khi một lần tỉnh ngộ, đột phá cảnh giới mới, một môn phái thực lực, so với chính là thực lực tổng hợp. Có điều hạn mức tối đa nhưng là quyết định bởi với trong môn phái mạnh nhất người cảnh giới. Rất nhiều bên trong môn phái nhỏ nhiều nhất chỉ có một hai vị thiên sư. Nếu như đột nhiên có thêm một chỗ tiên, lập tức sẽ bộc lộ tài năng, có tư cách tham gia mấy đại môn phái hoạt động và hội nghị. Giả như ra một vị linh tiên, càng không cần phải nói, chỉ ít tại đây linh tiên bỏ xuống trước, ở pháp thuật giới cũng sẽ nắm giữ tương đương địa vị. Bởi vậy, núi đào hoa này cử chỉ khác thường cùng đột nhiên thêm ra đến người xa lạ, mới sẽ làm Mao Tiểu Phương cảm thấy có phải là trong núi đột nhiên có thêm cái gì bất thế gia cường. Giả,